Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phán ngươi tử hình. Chương 85, phán ngươi tử hình. Mặc dù miệng phun máu, nhưng là Diệp Viễn khí thế của lại liên tục tăng lên. Có bát trọng lãng triệt tiêu thập phương lôi động lực trùng kích. Diệp Viễn thương kỳ thật cũng không nặng. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Diệp Viễn cảnh giới rất nhanh thì đột phá đến nguyên khí thất trọng. Đến nguyên khí thất trọng, chính là nhảy lên nguyên khí cảnh cuối cùng một cái tiểu thềm dai. Diệp Viễn thực lực, ắt sẽ tăng mạnh. Bất quá, Diệp Viễn mang cho mọi người kinh ngạc cũng không có đình chỉ. Đột phá đến nguyên khí thất trọng sau, Diệp Viễn khí thế của cũng không có suy giảm. Hắn còn đang hướng nguyên khí thất trọng đỉnh phong trùng kích mà đi. Một hơi thở ở giữa, Diệp Viễn liền đi tới nguyên khí thất trọng đỉnh phong. Sau đó, dễ dàng vượt qua nguyên khí bát trọng khóa cửa. Lúc này, Diệp Viễn khí thế của mới dần dần vững vàng đi xuống. Dừng lại ở nguyên khí bát trọng, ta cái quay quay, Diệp Viễn ăn rốt cuộc là đan dược gì? Có thể trực tiếp đột phá lượng nặng tiểu cảnh giới A. Ta ích, nếu là có loại đan dược này, khiêu chiến vượt cấp còn không giống như chơi. Hắc hắc, lần này Lâm Sư Huynh có dễ nhìn. Diệp Viễn mới vừa rồi cảnh giới quá thấp, cho dù thi triển bát trọng lãng cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn bát trọng lãng uy lực liền đáng sợ. Đúng vậy. Nếu như bọn họ nữa đối một trường, thắng bại khó liệu a. Ngũ hành thông linh đan là thuộc về thần vực đan dược. Một phàm nhân quốc độ tự nhiên chưa nghe nói qua. Loại đan dược này xác thực rất cường đại, nhưng cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Dược lực rút đi sau, võ giả thân thể bởi vì gánh vác rồi không thuộc về mình cảnh giới lực lượng, sẽ mệt là một đoạn thời gian. Hơn nữa ngũ hành thông linh đan dược hiệu chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang đến một cái, Diệp Viễn liền lại không có sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Cho nên Diệp Viễn bây giờ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên khí bát trọng a, lần này có trò hay để nhìn. Tại sao có thể có như vậy đan dược? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Quá vô sỉ, a, của ta linh nguyên đan, của ta tê giác thú nội đan. Tả Bất Quy từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, giận đến đấm ngực dậm chân. Long Đường lại thấy rõ, cau mày nói, đan dược này nhất định là có thời hạn. Diệp Viễn nếu như không thể mau sớm giải quyết Lâm Thiên Thành, hắn liền thật chết chắc. Tả Bất Quy kinh ngạc nói, nguyên lai là như vậy a. Ta đã nói rồi, nếu là ăn một viên đan dược là có thể tăng lên lượng nặng tiểu cảnh giới. Còn tu luyện cái gì? Bất quá cho dù có thời hạn, đan dược này cũng rất đáng sợ a. Thật là vượt cấp chiến đấu cần thiết thuốc hay? Long Đường đồng ý nói. Không sai, nguyên khí bát trọng phối bát trọng lãng. Diệp Viễn đúng là có cùng Lâm Thiên Thành chiến đấu vốn liếng. Bất quá. Bọn họ bây giờ nhiều nhất là 8 lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như Diệp Viễn không có cái khác lá bài tẩy mà nói, phần thắng quả thực không lớn. Đây chẳng phải là nói, người linh nguyên đan vừa nhanh vào miệng của ta túi rồi hả? Tả Bất Quy cười ha ha nói. Long Đường cười cười không nói. Một bên khác, Tô gia chú cháu cũng là bị Diệp Viễn liên tiếp cử động kinh động đến rồi. Những đan dược này tuyệt không phải Diệp Hàng luyện chế được. Nếu không Vạn Đông Hải đã sớm bị hắn đuổi ra Hoàng Thành rồi. Cái này Diệp Viễn, phía sau nhất định là có một cái cực kỳ lợi hại luyện dược sư. Tô Vũ bách mặt âm trầm nói. Tô Nhất Sơn sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu là như vậy, chúng ta há chẳng phải là ném chuột sợ vỡ bình. Vạn nhất, không có vạn nhất, người luyện dược sư kia cường đại đi nữa, còn có thể mạnh hơn U Vân Tông. bằng vào chúng ta Tô gia tại U Vân Tông thực lực, người nào dám trêu? Tô Vũ Bách trực tiếp cắt rứt Tô Nhất Sơn. Nhị bá cao kiến, người luyện dược sư kia nếu thả hắn đến Đan Võ Học Viện đến Diệp Viễn xúc phạm viện quy bị xử tử, nghĩ đến hắn cũng không thể nói gì được. Chính là cái đạo lý này, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, giết liền giết, hắn có thể làm khó dễ được ta. Luyện dược sư thực lực lớn nhiều không mạnh, coi như hắn là đan vương, thì có thể làm gì? Ngoặc kép, bây giờ ngươi thấy được. Diệp Viễn lau treo ở máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh nói, Lâm Thiên Thành mặt trầm như nước, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, hừ, bất quá chẳng qua là tạm thời tính tăng lên cảnh giới. Hoa hòe mà không thực, thì có thể có ích lợi gì? Có phải hay không hoa hòe mà không thực? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Viễn hướng về Lâm Thiên Thành ngoắc ngoắc tay, vô cùng khinh miệt. Đừng nói ngươi là cái giả nguyên khí bát trọng, ngươi chính là thật nguyên khí bát trọng thì thế nào? Lâm Thiên Thành quả đấm điện mang chớp động, thất tinh bộ lần nữa thúc đẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bát trọng lãng lần nữa đánh ra, khí thế so với trước kia cường đại quá nhiều, vượt qua nguyên khí thất trọng. Diệp Viễn thực lực lần nữa leo lên một nấc thang, bát trọng lãng uy lực rất phi phàm. Một quyền một trường trong nháy mắt giao hội chung một chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay tại hai người chênh lệch mấy bước thời điểm, Diệp Viễn bỗng nhiên đổi thành trưởng làm trì. Một cỗ tuyệt cường kinh khí tự đầu ngón tay phun ra. Lâm Thiên Thành vốn là còn tin tâm tràn đầy, lúc này lại là sắc mặt đại biến. Một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn có thể cảm giác Diệp Viễn đầu ngón tay vô hình kinh khí kinh khủng. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là đó một chút trên lực đạo cường đại vô cùng. Vậy mà lúc này, tốc độ của hắn đã vận chuyển tới cực hạn. Căn bản cũng không có hoàn chuyển đường sống. Mấy bước khoảng cách, quá gần, ngay cả nháy mắt thời gian đều không cần. Lâm Thiên Thành đem hết toàn lực muốn phải tránh này một chỉ. Nhưng mà thân thể phản ứng nhưng căn bản không đạt tới. Diệp Viễn đã sớm coi là tốt thời gian, căn bản cũng không cho Lâm Thiên Thành biến chiêu thời gian. Mục đích của hắn chính là giết người, cũng không phải là tỉ võ luận bàn. Làm sao có thể cho Lâm Thiên Thành cơ hội trở mình? A, Lâm Thiên Thành hộ thể nguyên lực giấy bình thường bị đột phá. Vô hình kinh khí trong nháy mắt đánh xuyên Lâm Thiên Thành quả đấm của. Hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Lâm Thiên Thành thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, càng là đã không có khí tức. Tuyệt Dương chỉ, đây mới là Diệp Viễn chân chính đòn sát thủ lợi hại. Khoảng thời gian này tới nay, Diệp Viễn ngoại trừ tu luyện, tuyệt phần lớn thời gian đều dùng ở Tuyệt Dương chỉ bên trên. Bây giờ, hắn Tuyệt Dương chỉ đã tu luyện tới đại thành cấp. Tuyệt Dương chỉ môn vũ kỹ này là linh trá cửu dương thần quyết đồng bộ vũ kỹ. Cũng không có cố định phẩm cấp, nếu như nhất định phải cho nó phân chia phẩm giai cấp mà nói. Hẳn thuộc về nhất giai vũ kỹ phạm vi, chẳng qua là... Tuyệt Dương chỉ vô luận là tu luyện độ khó hay là uy lực, đều không phải là nhất giai vũ kỹ có thể so sánh được. Tuyệt Dương chỉ tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực đã không thể so với nhị giai hạ phẩm vũ kỹ kém. Cũng chính là Diệp Viễn mới có thể tại thời gian ngắn như vậy đưa nó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đổi thành người bên cạnh, cho hắn 10 năm thời gian 20 năm. Cũng chưa chắc có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Nên biết đạo, Diệp Viễn tu luyện điệp lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng. Mới dùng 3 ngày, hắn thật làm được. Nguyên khí lục trọng, dĩ nhiên giết chết linh dịch nhất trọng. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm sư huynh trong chiêu, thật giống như không phải bát trọng lãng a. Diệp Viễn thật sự là quá đáng sợ. Có thể vượt qua một cảnh giới lớn tác chiến, còn đem đối thủ giết chết. Những học viên này nhãn lực không đủ, căn bản là không có thấy rõ Diệp Viễn sau cùng biến chiêu. Bất quá, kết quả lại liếc qua thấy ngay. Diệp Viễn làm được bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình. Giết chết Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn cũng là một hồi mệt lả, cả ngón tay cũng không ngấc lên được. Một trận đại chiến đi xuống, Diệp Viễn một mạch ở thế yếu, trên người đã là vết thương chồng chất. Một kích tối hậu, hắn càng là toàn lực một đòn, cũng làm động tới thương thế. Hô, Diệp Viễn cũng là thở phào một hơi. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Viễn một hồi tê cả da đầu. Một đạo cường hãn đến khiến người ta hít thở không thông khí tức phong tỏa hắn. Lớn mật Diệp Viễn lại dám ở trong học viện thí sát đồng môn. Thân ta là Hình Đường đại trưởng lão, phán ngươi tử hình. Một giọng nói đột ngột lên, làm cho tất cả mọi người vừa mới buông lỏng thần kinh, lần nữa căng thẳng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.